em khóc anh lại muốn ôm. Nhưng mình là bạn thôi, chẳng phải người yêu. Gục vào anh và rồi trách móc ai kia. Có biết rằng anh cũng đau trong lòng. Duyên trời sao lại trớ trêu hai chúng ta. Luôn ở bên mà chẳng yêu. Hay là anh từng bỏ qua nhiều cơ hội để cho chúng ta thành đôi. Chỉ có mỗi cầm tay thôi, nhưng anh vẫn không thể. Chẳng dám nói một câu thôi, yêu em đã lâu rồi. Tình đơn phương chắc không còn gì đau đớn hơn. Xót xa chịu hết trong lòng với một người. Đã có thể gần em hơn, nhưng anh đã không làm. Nói hết những gì suy tư lâu nay giấu trong lòng. Nhiều lần anh cứ lo sợ em sẽ lánh xa. Thế nên ngần ấy năm lòng vẫn cam chịu. Lạc mất điều quan trọng duy nhất để sống ý nghĩa. Chẳng thể xa xôi em, một ngàn tim anh chẳng biết dừng lại hay bên cạnh chúng phải nỗi đau. Sớm hôm cũng đợi, giữa đêm khuya cũng đợi, chỉ cần em còn nhớ anh. Anh là tri kỷ của em nên chỉ tìm gặp anh mỗi khi em muộn phiền. Chỉ có mỗi cầm tay thôi, nhưng anh vẫn không thể. Chẳng dám nói một câu thôi, yêu em đã lâu rồi. Tình đơn phương chắc không còn gì đau đớn hơn. Xót xa chịu hết trong lòng với một người. Đã có thể gần em hơn, nhưng anh đã không làm. Nói hết những gì suy tư lâu nay giấu trong lòng. Nhiều lần anh cứ lo sợ em sẽ lánh xa. Thế nên ngần ấy năm lòng vẫn cam chịu. Chỉ có mỗi cầm tay thôi, nhưng anh vẫn không thể. Chẳng dám nói một câu thôi, yêu em đã lâu rồi. Tình đơn phương chắc không còn gì đau đớn hơn. Xót xa chịu hết trong lòng bởi một người. Đã có thể gần em hơn, nhưng anh đã không làm. Nói hết những gì suy tư lâu nay anh cố giấu trong lòng. Nhiều lần anh cứ lo sợ em sẽ lánh xa. Thế nên ngần ấy năm lòng vẫn cam chịu. Duyên trời sao lại trớ trêu. Luôn ở bên mà chẳng yêu.